Mẫu thân xấu xa là thần y, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 32. Lần đầu gặp thiếu chủ. Edit, Lan Anh, Yến Cửu Triệu chỉ mới đi một chuyến vào thư phòng. Quay về liền thấy trên xe ngựa có thêm một người. Một nữ nhân, chuyện này cũng không thể trách mọi người. Vạn Thúc đi phòng nhỏ, phu xe đi thêm than, hộ vệ thì đi cùng hắn. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bạn thường, bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Nhưng cho dù không có người canh chừng, thì xe ngựa của Yến thiếu chủ cũng không có kẻ nào có gan dám leo lên. Bên trong mỗi một vật trang trí đều có khắc huy hiệu của Yến thiếu chủ. Nếu là người khác, vừa vén rèm lên chắc chắn sẽ bị cái huy hiệu này dọa chạy. Nhưng đáng tiếc, Du Uyển không nhận ra. Du Uyển ôm cái bình ngủ say xưa, không biết có người đi lên xe ngựa. Nàng nằm nghiêng, lông mi thon dài như cánh bướm, gương mặt hồng nhạt không biết do bị đông lạnh hay do than sông trên xe ngựa. Đỏ bừng nhìn có chút mê người. Yến Cửu Chiêu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nàng, trên người đột nhiên bá n ra một cỗ sát khí. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Một con vật nhỏ toàn thân trắng như tuyết đột nhiên véo một tiếng vọt vào. Còn không phải là con tuyết hồ mà Du Uyển cứu trong rừng sao? Tiểu tuyết hồ ổn định thân mình, đứng trên sàn chắn trước mặt Du Uyển, hung thần ác sát mà nhìn Yến Cửu Chiêu. Từ lúc Yến Cửu Chiêu đoạt hai cái bánh bao thịt của nó, một ngày 3-4 lần nó đều đối nghịch với hắn như vậy. Bất quá hôm nay nó đã nhào 4 lần, không lẽ nó định nháo lần 5? Yến Cửu Chiêu nhàn nhạt uy hiếp, tránh ra. Tiểu tuyết hồ tức giận dậm chân, không cho, liền không cho. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bạn thường, bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Có bản lĩnh thì dẫm qua xác bảo bảo ta. Bẹp, Yến Cửu Chiêu dẫm lên người tiểu tuyết hồ, bị dẫm cho nằm dạp trên mặt đất. Tiểu tuyết hồ khóc không ra nước mắt, bị tiểu chút chít quấy dày như vậy, thế nhưng lại khiến cho sát khí của Yến Cửu Chiêu giảm bớt. Thần sắc hắn nhàn nhạt đi tới trước giường, ngồi xuống bên cạnh Du Uyển. Du Uyển không chỉ có lên xe ngựa Yến thiếu chủ, ngủ trên giường Yến thiếu chủ mà còn đắp mền của Yến thiếu chủ. Yến thiếu chủ sợ lạnh, chăn mền của hắn đều dùng gấm tằm loại cực phẩm được tiến cống từ Tây Vực mà may. Bên trong còn được nhồi thêm bông hòa tằm loại nhẹ nhất. Hòa tằm là loại tằm không thể chăn nuôi, chỉ có thể lấy ngoài tự nhiên. 3000 con hòa tằm mới có thể dệt ra được một cái mền như vậy. Nghe nói tất cả hòa tằm được Tây Vực tiến cống đều rơi vào phủ đệ của Yến thiếu chủ không sót một cái nào. Cho dù là hoàng tử cũng không có được vinh dự đặc biệt này. Nhưng bây giờ cái mền độc nhất này lại đang bọc một nữ nhân lạ lẫm. Yến Cửu Chiêu nhìn nàng một cách nguy hiểm, lá gan không nhỏ. Thượng quan Diễm phái ngươi tới. Du Uyển đang ngủ say, tất nhiên không có cách nào trả lời hắn. Yến Cửu Chiêu lạnh lùng hừ một tiếng, đưa bàn tay thon dài như ngọc ra, nhẹ nhàng chộp lấy cổ nàng. Cái cổ mảnh như vậy, chỉ cần vặn nhẹ một cái là gãy đôi. Không được a! Tiểu tuyết hồ bộc phát sức mạnh bật dậy từ dưới đất, nhào qua cắn tay Yến Cửu Chiêu. Yến Cửu Chiêu mí mắt cũng không nhấc, duỗi một cái tay khác ra, nhấn nó ngồi trên mặt đất. Tiểu tuyết hồ mộng bức mà đặt mông dưới đất. Yến Cửu Chiêu tay rơi vào cổ Du Uyển. Du Uyển chưa bao giờ đắp cái mền ấm áp như vậy, bất chi bất giác bị nóng. Nàng giật giật thân thể, một cước đạp rơi mền, một thân y phục nghèo nàn cứ thế mà lộ ra. Yến Cửu Chiêu định bóp CS Du Uyển liền dừng tay. Du Uyển ăn mặc, nói keo kiệt là còn coi trọng nàng. Bên người Yến Cửu Chiêu chưa bao giờ xuất hiện người nào trông thê thảm như vậy, chứ nói chi là nữ nhân mà thượng quan Diễm đẩy lên giường hắn. Sợ hắn không dám xuống miệng. Thượng Quan Diễm thì hắn thừa biết, phẩm vị sẽ không tệ như vậy. Cho nên là cái chiếu rách này tự tiến cử mình. Yến Cửu Chiêu lại muốn giết nàng. Tiểu Tuyết Hồ lại nhảy qua lần thứ ba. Đứng trên cái bình được đóng chặt. Mắt lom lom nhìn Yến Cửu Chiêu. Chân sau dùng sức một chút. Đang, nắp vò bị nó đạp rơi. Vốn tay Yến Cửu Chiêu đang như tên rời dây cung mà chộp lấy cổ Du Uyển. Bỗng trượt qua, vèo, Tiểu Tuyết Hồ mặt tiếp xúc trực tiếp với mặt đất. Bẹp, lại phát mộng rồi. Nắp vò trượt xuống, một cỗ mùi thịt nồng đậm từ trong bình bay ra. Mấy ngày nay Yến Cửu Chiêu đang chán ăn. Bụng bỗng nhiên ục ục kêu. Một viên thịt lăn từ trong bình ra, nằm ở miệng vò sắp rơi xuống đất. Màu sắc nhìn không tốt bao nhiêu, nhìn cũng không được tinh xảo, chỉ có điều rất thơm. Ngón tay Yến Cửu Chiêu lạnh buốt bốc viên thịt kia lên, nhàn nhạt cắn một cái. Yến Cửu Chiêu sững sờ. Một giây sau, hắn đem nguyên viên thịt nhét vào miệng. Viên thịt ăn xong nhanh chóng, hắn lại bốc một viên khác. Cái sau ăn còn nhanh hơn cái trước. Một khắc sau, Yến Cửu Chiêu trực tiếp đoạt luôn cái bình. Tay trái ôm bình, tay phải cầm viên thịt, liên tục bỏ vào miệng, quai hàm cũng phồng lên. Nửa bình thịt viên nhanh chóng thấy đáy, nửa bát cơm hắn ăn không vô. Đây là lần đầu tiên hắn ăn no như vậy. Hắn nhìn về phía Du Uyển đang nằm một bên, không biết nghĩ đến cái gì. Hắn cầm lấy ngón tay Du Uyển có chút óng ánh, vô cùng bình tĩnh mà ngậm lấy. Một bên khác, Vạn Thúc vừa đi phòng nhỏ. Vốn cho rằng cuối năm khách đi lại nhiều, sẽ rất khó mà đặt phòng trên. Ai ngờ vừa đặt liền có phòng. Đặt được thì tốt, mắc công lại nháo ra chuyện không vui. Người khác không vui mặc kệ, nhưng thiếu chủ không vui là sẽ lật trời a. Vạn Thúc đặt xong phòng trên, sau đó lại phân phó Dịch Trạm làm mấy món ăn ngon miệng. Thiếu chủ mấy ngày nay không có ăn gì. Ông đang suy nghĩ có phải dạo này bày thức ăn mặn nhiều, nên đổi sang mấy món thanh đạm, thí dụ như thịt viên gì gì đó, tuyệt đối không được đưa lên bàn. Tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, ông đi ra xe gọi thiếu chủ. Nào biết vừa vén rèm lên, liền thấy Yến Cửu Chiêu đang khinh bạc ngón tay của Du Uyển. Ông trợn tròn mắt, Vạn Thúc, Vương Phi, không xong rồi, bệnh tình của thiếu chủ lại nặng hơn. Ngài ấy bắt đầu ăn thịt người rồi. Thượng Quan Diễm, Cách Chương.